chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724 Đông Hải Mỹ Nhân Ngư. chương 724-1724, Đông Hải Mỹ Nhân Ngư ta cái thiên, Tư Đồ Phong cư nhiên là đại vương. Hết chỗ nói rồi, nàng vẻ mặt mộng bức nhìn mọi người rời đi. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại nói, Mặc Hi Ân, người xem hắn như thế nào? Nhìn rất thành thật cứ như vậy. Bằng không đâu, Mặc Hi nhướng mày, tuy rằng đã không có ký ức. Nhưng ngạo khí vẫn như cũ ở, hảo đi. Ngươi là công chúa ngươi nhiêu bức, a chiết, chính ngươi thu phục hảo. Cảm ơn ngươi, Trần Thanh Thanh Ân, ngươi lại đây. Ta trước nói cho ngươi một chút sự tình, hảo, hai người đi đến trong một góc. Trần Thanh Thanh thấp giọng ở bên tai hắn nói, nàng nguyên danh kêu Hoàng Phổ Hy, A Chiết trực tiếp trừng lớn đôi mắt, Hoàng Phổ. Kia chính là đã từng hoàng tộc dòng họ, chẳng lẽ? Không sai, nàng nguyên lai chính là công chúa, bất quá mặt sau cho rằng hoàng tộc diệt vong, nàng tinh thần thất thường, bị ma diệt ký ức. Làm lại bắt đầu rồi. Hiện tại bị Mặc gia thu dưỡng. Tên gọi Mặc Hi Thiên Nột. Ta vốn tưởng rằng ta đời này đều cưới không đến lão bà. Lại tương cái công chúa, đã không phải. Không cần quán nàng, đối nàng hảo điểm là hẳn là. Người đi đi, ta trước đi ra ngoài, hảo. Thật sự thực cảm tạ các ngươi. Không cần, chúng ta thiếu ngươi, bồi thường ngươi mà thôi. Ngươi vừa lòng liền hảo, vừa lòng, tự nhiên là vừa lòng, Trần Thanh Thanh cười cười. Đi ra ngoài, loại chuyện này đều là tùy duyên, Mặc Hi nếu xem không chúng A Chiết. Nàng cũng không miễn cưỡng, nhưng người ta cố tình nhìn chúng, bởi vì công chúa ngạo khí còn ở. Hư Vinh Tâm cũng giữ lại, như vậy nhiều ít nữ muốn bị lựa chọn. Nhân gia lại cố tình nhìn chúng nàng, chỉ bằng vào điểm này. Nàng đều là vừa lòng, vì thế, hôm sau liền cấp hai người làm một hồi đơn giản hôn lễ. Ở bên trong hoàng thành cho bọn hắn mua một bộ phòng ở cư trú thiếu hạ nợ. Xem như trả hết, Trần Thanh Thanh xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, xong xuôi này đó chuyện phiền. Toái nhi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong liền bắt đầu hưởng tuần trăng mật đi Đông Hải, vừa đi vừa ngoạn nhi. Tiêu phí mấy ngày thời gian mới đến nơi đó, đứng ở màu lam nhạt biển rộng trên không. Tư Đồ Phong dùng hắn vương giả trí tôn độc hữu tinh thần lực đi dọ thám biết mê cung vị trí thực. Mau liền tìm tới rồi, cùng lần trước tới khi vị trí. Chênh lệch rất lớn, hoàn toàn ở Đông Hải một khắc sườn, mê cung cũng coi như là cái thần bí tồn tại. Vị trí sẽ theo thời gian chẳng những biến hóa, thực thần kỳ không phải sao? Hai người nhảy vào trong biển, dùng năng lượng ngưng kết ra năng lượng cháo, đem thân thể gắn vào bên trong, như vậy liền có thể thân thể không dính thủy, không bị làm ướt thực mau. Hai người liền đến mê cung, trông coi ở chỗ này binh tôm tướng cua nhóm nhìn đến Tư Đồ Phong kia một. Khác, một ngụm Đông Hải U Vương, liền phải hô lên tới, lại do dự cảm giác là hắn. Lại không giống hắn, Tư Đồ Phong cùng Tư Đồ Kiếm linh hồn kết hợp lúc sau. Là có được Tư Đồ Kiếm ký ức, hắn tràn ngập uy nghiêm nói. Thấy bổn vương, còn không quỳ bái, một đám binh tôm tướng cua, lúc này mới đồng thời quỳ xuống. Hành đại lễ nói, cung nghênh Đông Hải U Vương trở về mê cung. Đều đứng lên đi, ta mẫu thân đâu, U Vương bệ hạ, ngài mẫu thân nàng, Tư Đồ Phong đáy lòng căng thẳng. Hỏi, nàng làm sao vậy, nàng tây đi, đã chết, sao có thể, không có người thông chi hắn a? Chuyện khi nào, ngày sau khi đi không lâu, chết như thế nào? Chính là trong bất chi bất giác, ngủ đi qua, trước khi đi, nàng trong tay nắm một mặt gương, nàng di thể đâu? Ở băng quan bên trong, bảo tồn hoàn hảo. Liền chờ ngài trở về hạ táng, còn không mau mang bổn vương đi. Tư Đồ Phong vốn là vô tình vô dục. Người, lại lần đầu tiên có loại này tuyệt vọng cảm xúc rõ ràng. Hắn này một đời mẫu thân, là Lục Tương Vân, mà cái kia Mỹ Nhân Ngư, là hắn một sợi linh hồn mẫu thân, hai người không hề thân tình đáng nói, nhưng hắn nghe thấy hắn đã Chết, lại có một loại tuyệt vọng, cảm giác này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cảm giác mỹ nhân ngư thân. Phận, tuyệt đối không đơn giản, cùng hắn chi gian có thiên ti vạn lũ liên lụy, Trần Thanh Thanh cũng thực. Kinh ngạc Tư Đồ Phong phản ứng sẽ như vậy mãnh liệt, không phải đối bất luận kẻ nào bất luận cái gì. Sự vật đều không có phản ứng sao? Đương nhiên, trừ bỏ nàng ở ngoài, nàng vẻ mặt nghi hoặc đi theo hắn đi vào trong mê cung đầu, đi mỹ nhân ngư tẩm. Cung, nơi đó, có một chương to lớn giường băng, xinh đẹp đến không chân thật mỹ nhân ngư. Đang nằm ở phía trên, cả người di thể bảo tồn cho hết hảo không tổn hao gì, giống như là cái người. Sống giống nhau, Tư Đồ Phong ánh mắt không khỏi một ngưng, không đúng. Trần Thanh Thanh cũng là kinh hãi, không đúng, mỹ nhân ngư phía trước không dài hình dáng này, tuy rằng thực mỹ, nhưng không có mỹ đến loại này cảnh giới, mà Tư Đồ Phong đáy lòng lại nhấc lên hiên viên đại sóng. Giống nhau, sao có thể? Mỹ nhân ngư cư nhiên cùng thiên giới thần hậu, cũng là hắn mẫu hậu lớn lên giống nhau như đúc nàng, cư nhiên cũng đi theo cùng nhau xuống dưới độ. Kiếp, vì cái gì? Là bởi vì sinh khí sao? Khí phụ quân cùng ma quân cùng nhau hạ phàm độ kiếp. Vẫn là có khác nguyên nhân, hắn đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ bi thương cảm. Cả người tràn ngập hàn ý, mẫu hậu. Nếu là bởi vì phụ quân phụ ngươi, ta sẽ thay ngươi báo thù, như thế nào sẽ đã chết đâu? Không muốn sống nữa, liền đi về trước sao? Trần thế gian làm ngươi thống khổ sao? Một viên nước mắt, không tự giác từ hắn khóe mắt chỗ chảy xuống dưới, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi đau xót. Đi qua đi kéo hắn tay nói, Tư Đồ Phong, ngươi, như thế nào sẽ lớn như vậy phản ứng? Đối Lục Tương Vân như vậy lãnh đạm, lại đối Tư Đồ Kiếm mẫu thân, lớn như vậy phản ứng, này không nên a. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói, nha đầu, ta không có việc gì, Tư Đồ Phong, nói cho ta. Ngươi vì cái gì như vậy bi thương? Bởi vì, nàng là ta mẫu thân, kia Lục Tương Vân đâu? Nàng là ma quân, cùng ta phụ quân cùng nhau xuống dưới độ kiếp, hắn giờ phút này trong lòng thực tự trách. Không nên bởi vì chính mình tình yêu, làm phụ quân cùng ma quân, cũng chính là mẫu hậu cùng phụ quân chi gian kẻ thứ ba. Cùng nhau xuống dưới độ kiếp, mẫu hậu ở thiên cung đã biết. Nên nhiều khó chịu a. Hắn cho rằng, nàng đều không để bụng, mới có thể làm như vậy, chính là, như vậy xem ra, nàng hoàn toàn là để ý a. Bởi vì nàng cư nhiên trộm cùng nhau hạ phàm đầu kiếp, lại không có lựa chọn ở bọn họ thế giới kia. Mà là chạy thanh phong giới bên này, nàng là sợ quấy rầy đến phụ quân sao? Mẫu hậu, thực xin lỗi, là nhi tử sơ sẩy ngươi, Trần Thanh Thanh đáy lòng có chút hoảng hốt. Bởi vì nàng đã làm không rõ ai là ai, chỉ biết. Trước mắt cái này là Tư Đồ Phong ở trên trời mẹ đẻ, nàng an ủi hắn nói. Tư Đồ Phong, trước đừng bi thương, chúng ta tìm xem mẫu thân ngươi có hay không lưu lại cái gì di vật. Có lẽ hắn để lại di ngôn cho ngươi, Tư Đồ Phong lúc này mới nhớ tới. Vừa mới có binh tôm tướng cô nói mẫu thân trước khi chết để lại một mặt gương cho hắn, hắn lập tức. Phân phó nói, gương đâu, lấy tới, là, U Vương bệ hạ chỉ chốc lát sau. Binh tôm tướng cô nhóm liền đi đem gương cấp lấy tới, nhưng kia lại là một mặt bình đạm không có gì. Lạ gương, cũng không có cái gì đặc thù. Hết chương.